Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 902, 90 niên đại. 12. Diệp Tây Phong mua xong đồ vật đi ra, đột nhiên phát hiện Minh Thù không thấy. Hắn cả người báo động đều kéo vang, quay đầu nhìn bên trong còn chưa đi ra ngoài Giản Thư. Hề hề đây. Giản Thư âm thanh theo sát mà lên. Diệp Tây Phong, hắn nơi nào biết cái đó tiểu tổ tông đi nơi nào? Mới vừa rồi còn ở. Diệp Tây Phong cương không động. Giản Thư phát hiện hắn có cái gì không đúng, mấy bước đi ra. Hề hề đây. Người sau phàn nàn mặt, che lấy đầu phòng ngừa bị đánh. Thật giống như không thấy. Ca. Giản Thư lửa giận bị một tiếng này ca trùm xuống. Trong đám người, Minh Thù bưng lấy một túi nướng bánh bột, cười tủm tỉm nhìn lấy bọn họ. Giản Thư không lo nổi giáo huấn Diệp Tây Phong. Ta không phải là đã nói với ngươi, không cho chạy loạn. Còn có ta nói qua, những thứ này đồ không sạch sẽ không cho phép ăn. Minh Thù than thở cúi đầu. Nàng không ăn đồ ăn, liền thật muốn treo A Anh ruột. Có nghe hay không? Giản Thư vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc. Trong miệng Minh Thù ngậm nửa cái nướng bánh bột. Hoàn toàn không nhớ Giản Thư nói cái gì. Nhưng nàng rất thức thời vụ gật đầu. Nghe được rồi. Giản Thư, qua loa lấy lệ thái độ rõ ràng như vậy. Giản Thư nơi nào nghe không hiểu. Nhưng đây là em gái bảo bối của hắn. Đánh không chửi không được. Hắn có thể làm sao? Không thể làm gì. Giản Thư mang theo bọn họ rời đi thị trường đồ cổ. Diệp Tây Phong thừa cơ tiến tới bên cạnh Minh Thù. Mới vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Mua bánh bột, trên người của ngươi không có tiền. Diệp Tây Phong vô tình nói ra chân tướng. Giản Thư vì phòng ngừa nàng loạn mua đồ, đem nàng tiền trên người đều lấy đi. Mới vừa rồi Giản Thư còn đem cái này nồi cho hắn cõng. Hình như là có chuyện như thế. Minh Thù chấn định đổi lời nói. Mới vừa rồi giúp một cái tiểu cô nương, nhưng mà nàng rồi mời ta ăn bánh bột. Diệp Tây Phong cái kia một mặt ngươi thì khoác lác. Hắn làm sao không biết cái này tiểu tổ tông hoàn khố là một cái sẽ giúp người chủ nhân. Trước coi như mắt thấy có người bị khi dễ, nàng cũng chỉ là không hề quan tâm đi tới. Người nói nhảm làm sao như thế nhiều. Minh Thù tăng thêm tốc độ, đuổi theo Giản Thư. Anh, một hồi ăn cái gì? Giản Thư cưng chiều nhào nặn nàng đầu. Chỉ có biết ăn thôi. Dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm đầu. Chấm ngoặc kép. Giản Thư bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi chờ ta một chút a. Diệp Tây Phong xách đồ vật hùng hục theo sau. Mà lúc này tại phố đồ cổ một cái nào đó góc tối không người, Lê Mộng cùng Hàn Ứng đều co quắp trên mặt đất. Hàn Ứng mắt kính rớt bể, nhưng hắn vẫn là nhặt lên mang theo. Nhìn về phía bên cạnh Lê Mộng, ngươi cùng nàng nhận biết? Lê Mộng đau đến cả người phát run, tế thanh tế khí trả lời. Trước nàng tại trong thôn chúng ta ở qua một đoạn thời gian. Hàn Ứng lại hỏi, ngươi cùng nàng kết thù? Kết thù? Lê Mộng cũng không biết. Tại sao trước còn người thật là tốt, đột nhiên liền như vậy nhắm vào mình? Ta không có. Lê Mộng phủ nhận, nàng quả thật không có cùng nàng kết thù. Là nàng trước nhắm vào mình. A, Hàn Ứng đứng dậy, vỗ một cái trên người dơ bẩn, phát hiện chụp không hết sau. Hắn vẻ mặt dần dần âm trầm, thật là thâm tàng bất lộ. Còn tưởng rằng là đóa rõ ràng mới ngon miệng tiểu bách hợp, không nghĩ tới là đóa hoa hồng có gai. Đi thôi, ta thân ái, muội muội. Hàn Ứng ý không rõ quét Lê Mộng một cái, nhanh chân rời đi, căn bản không đợi ý của nàng. Lê Mộng chính mình giãy giụa đứng lên, khập khễnh đuổi theo Hàn Ứng. Minh Thù đi học đại đa số thời điểm không phải là ngẩn người chính là ăn đồ ăn. Còn có một đám tiểu đệ cho nàng che chở. Lão sư bắt mấy lần, đều chưa bắt được chứng cớ. Ánh mắt nhìn nàng vậy kêu là một cái hận thiết bất thành cương. Trương lão sư, trì hoãn ngươi một hồi. Trẻ tuổi xinh đẹp chủ nhiệm lớp đột nhiên cắt đứt chính đi học lão sư. Trương lão sư gật đầu một cái, đứng qua một bên. Chủ nhiệm lớp đi lên trước đài, nụ cười ôn nhu. Hôm nay lớp chúng ta mới tới một vị bạn học. mọi người hoan nghênh nhiệt liệt một chút, hiện tại cũng tựu trường nhanh nửa tháng. Vào lúc này mới đến, các bạn học tò mò nhìn về phía cửa phòng học, ăn mặc cùng khoản trắng xanh đan xen đồng phục học sinh nữ sinh từ cửa đi vào. Nàng đi lên giảng đài, đứng ở bên cạnh chủ nhiệm lớp, nữ sinh tướng mạo thanh tú, trên tóc mang theo đáng yêu cài tóc, thêm mấy phần ngọt ngào. Tới, làm một cái tự giới thiệu mình. Nữ sinh hơi hơi khom người. Mọi người khỏe, ta gọi Hàn Lê Mộng. Chủ nhiệm lớp chờ trong chốc lát, dường như không tiếng động hỏi thăm. Không còn, nữ sinh không có lên tiếng. Chủ nhiệm lớp giảng hòa. Mọi người hoan nghênh a. Trong phòng học cái này mới phản ứng được, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Minh Thù chống giữ cằm, nhìn lấy trên bục giảng nữ sinh. Vị này ngụy nữ chủ đem họ đều cho đổi rồi. Chủ nhiệm lớp cho Lê Mộng an bài xong chỗ ngồi. Lê Mộng xách túi xách đi xuống giảng đài. Chỗ ngồi của nàng ở phía sau Minh Thù một hàng. Đi ngang qua Minh Thù thời điểm, Lê Mộng tăng nhanh tốc độ. Lê Nhạc hiển nhiên rất kỳ quái. Lê Mộng là thế nào tới nơi này đọc sách? Còn họ Hàn, cái này tiết khóa tan lớp. Không thiếu nữ sinh vây quanh Lê Mộng. Nguyên nhân là trên đầu nàng cài tóc cùng sách trong tay bao. Nghe nói đều là rất đắt đồ vật. Có tiền cũng không nhất định mua được. Lê Mộng giàu gì cũng là trọng sinh trở về. Gặp qua đời sau phồn vinh. Đối diện với mấy cái này người. Nàng đối phó đến phi thường ung dung. Rất nhanh liền thành lập được plastic hữu nghị. Minh Thù lay trên bàn quà vặt. Suy nghĩ tìm cơ hội lại đánh quà vặt phiếu hối đoái một hồi. Kéo kéo giá trị cừu hận. Thời khắc nên vì kéo giá trị cừu hận làm chuẩn bị. Lê Mộng có thể biết mình bây giờ không phải là đối thủ của Minh Thù. Lựa chọn vòng quanh Minh Thù đi. Không lại chính là cùng bạn học kết bạn mà đi. Minh Thù phiền muộn. Ngụy nữ chủ biến thành thông minh. Làm sao bây giờ? Có hay không có thể để cho ngụy nữ chủ chỉ số thông minh ló cao đạo cụ? Ký chủ cố gắng. Mở ra thương thành sau. Loại này đạo cụ rất nhiều. Minh Thù, hài hòa số hiệu đánh một tay thật rộng cáo. Làm chậm ngốc a, đạo cụ nhất định phải đồ vật đổi. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy cho chậm dùng. Ký chủ ngươi biết quá nhiều rồi. Muốn tiêu diệt miệng. Không dám, ký chủ cố gắng lên. Hài hòa số hiệu thường ngày khích lệ sau. Yên lặng ẩn giấu rồi. Lê Mộng ngươi đi ra cho ta. Lúc này chính là thời gian nghỉ trưa. Minh Thù cùng Diệp Tây Phong trở lại tương đối sớm. Trong phòng học còn không có mấy người. Nhưng Lê Mộng cùng nàng mấy cái plastic tiểu tỉ muội tại. Dậy phòng đứng ở phía ngoài mấy nữ sinh. Dẫn đầu là một cái nóng sóng cuốn đáng yêu nữ sinh. Trường học nữ sinh đều là đen dài thẳng. Vị này sóng quyển đáng yêu nữ sinh tại một đám đen dài thẳng có thể nói là rất chói mắt. Lời mới vừa nói. Chính là cái này sóng quyển nữ sinh. Trong phòng học học sinh lập tức mở ra nhiệt liệt thảo luận. Đây không phải là lớp 11 Hàn Thiến sao? Nàng nhận biết Hàn Lê Mộng. Đều là họ Hàn A Hát. Hàn Thiến là Hàn gia đại tiểu thư A. Cái kia Hàn Lê Mộng chẳng lẽ cũng là. Hàn Thiến kêu rên một tiếng. Một cái xã xuống nha đầu. Xứng sao là làm ta người Hàn gia. Cho là mình đổi cá tính. Liền thật sự là Hàn gia tiểu thư. Ăn dưa học sinh tinh thần tỉnh táo. Làm sao nghe được bên trong có đại liêu đây? Lê Mộng đã đứng lên. Đi hướng Hàn Thiến. Đưa tay muốn kéo nàng. Thiến Thiến, chúng ta đi bên kia nói đi. Hàn Thiến chán ghét lui về sau một bước. Thiến Thiến cũng là ngươi có thể gọi. Lê Mộng ta hỏi ngươi. Ta cài tóc có phải hay không là ngươi cầm? Cái gì cài tóc? Lê Mộng một mặt vô tội. Hàn Thiến đã nhìn đến trên đầu Lê Mộng cài tóc, đưa tay nắm lại, cài tóc mang theo Lê Mộng tóc, nàng đau đến hô nhỏ một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.